Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2163. Chương 2163. Chen vào quảng cáo. Đây cũng là hắn năm ngoái xây hãng mới nguyên nhân. Nguyên lai cái tiểu viện này quả thật không thỏa mãn được hãng nhu cầu. Dương Kiến Quốc, ba người xe tải âm hưởng dụng cụ nhà máy sản phẩm chưa thỏa mãn tập đoàn Nam Loan xe. Hơi nhu cầu bên ngoài, cũng ở đây Hoa hậu kỹ nghệ chợ phiên mở ra cửa của mình tiệm. Một năm vậy tiêu thụ 80-100k sản phẩm đi ra ngoài. Như vậy vậy là thêm một chút thu vào. Năm nay tổng lời đạt tới 8 triệu. Vương Thuần Giang khí bơm nhà máy năm lời đột phá 2 triệu ngưỡng cửa. Hắn hãng mới năm ngoái tháng 7 bắt đầu làm việc xây dựng. Dự trù sang năm ngày mồng 1 tháng 5 sẽ đưa vào sử dụng. Sang năm hắn thì đi vào Vạn Thiên Tường làm bạn. Hắn xí nghiệp khí bơm sản phẩm đang thỏa mãn Nam Loan xe hơi cung ứng sau vậy khai thác mình đường. Dây, năm nay vẫn cùng Phương Nam một nhà xe mong đợi ký kết hơn 10.000 đài giao hàng hợp đồng. Trừ những thứ này ra bằng hữu thân thích bên ngoài, Vạn Phong lại quan tâm chính là Thành Huy Mân xí nghiệp. Cũng không biết hàng này xưởng gia công lấy được cái gì hiệu ích. Vạn Phong và Thành Huy Mân nói chuyện điện thoại. Vậy coi là biết Thành Huy Mân xí nghiệp tài báo. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, người ta đây cũng là một loại cảnh giới. Có thể ở tiền bạc trước mặt giữ ôn hòa nhã nhặn lại có mấy người. Vạn Thủy Minh là chi túc thường nhạc đại biểu. Hỏi Vương Thuần Giang chính là một cái khác kiểu điển hình. Hắn chính là hận tiền không nhiều. Ước gì mình xí nghiệp có thể trong vòng thời gian ngắn có một cái bay vọt. Hắn lão thúc Vạn Thủy Minh chính là như vậy một người. Không việc gì quá lớn theo đuổi lão thúc Vạn Thủy Minh xí nghiệp chính là như vậy xí nghiệp. Như vậy xí nghiệp từ khai trương ban đầu đến bây giờ mặc dù thời gian lâu dài xa nhưng là lời tăng. Trưởng chỉ là theo vật giá tự nhiên tăng trưởng, cũng không có gì phạm vi lớn tăng lên, bắt đầu cái dạng gì đến bây giờ vẫn là cái dạng đó. Căn bản không nhiều lắm biến hóa, từ thu mua chỉnh hợp Hồng Nhai Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy sau đó. Gần đây 2 năm hắn xí nghiệp lời cũng là hàng năm tăng cao. Năm ngoái rốt cuộc qua dù sao cũng trở thành tương uy khu công nghiệp bên trong cái thứ 10 năm lời qua triệu xí nghiệp. Cũng là tương uy nhô lên vượt 10 triệu lời tốc độ nhanh nhất công ty. Những thứ này cho Nam Loan làm đồng bộ xí nghiệp nhất lâu đời đã vượt qua 10 năm. Năm trước là mỗi cái xí nghiệp kiểm nghiệm 1 năm thành quả 1 năm. Vạn Phong cũng nhìn thấy vài cái hắn quan tâm người xí nghiệp tài báo. Người tính cách quyết định hết thảy. Vạn Phong vậy không biện pháp gì, nếu như không phải là tiến hành một lần sản nghiệp kết cấu thăng cấp. Phỏng đoán hắn xưởng nhỏ một năm vẫn còn ở vào 500-600 ngàn lời kiểu mẫu bên trong. Vạn Phong mặc dù giận hắn không tranh nhưng vậy không thể làm gì. Hắn tổng không thể đè lão thúc đầu để cho hắn có chút lòng cầu tiến chứ. Từ thăng cấp sau này từ đầu đến cuối giữ ở 3 triệu tả hữu lời. Năm nay có nhỏ bức tăng cũng mới đến gần 4 triệu. Vạn Thủy Minh là cái loại đó tùy theo hoàn cảnh đại biểu. Cũng không cầu cái gì đại phú đại quý. Kém không nhiều là được. Dùng hắn nói tiền đủ hoa là được. Nhiều cũng không dùng. Cái này thời gian có xí nghiệp đang thỏa mãn đồng bộ nhiệm vụ đồng thời tích cực khai thác mình thì trường cũng lấy được tốt đẹp hiệu ích. Nhưng là cũng có một ít xí nghiệp trừ làm xong đồng bộ công tác bên ngoài. Cái gì khác cũng không làm, cũng không đúng bên ngoài sản xuất. Thành Huy Mân điện thoại di động xưởng gia công dòng giã khai trương nửa năm. Căn cứ 400.000 năng lượng sản xuất, nửa năm qua này hắn xí nghiệp sản xuất liền 190k hơn 6.000 bộ hợp cách điện thoại di động. Lương phẩm trước tiên đạt tới 90% 8:09. Cái này lương phẩm trước tiên đã đến gần Hoa Quang mình sản xuất lương phẩm trước tiên. Như vậy trừ các loại các dạng tiêu hao chi phí. Năm đó Thành Huy Mân xưởng gia công liền thực hiện lời 10 triệu nguyên. trên căn bản nửa năm thời gian thu hồi một nửa đầu tư. Sang năm liền có thể thu hồi toàn bộ đầu tư còn có dư. Thành Huy Mân ở điện thoại đối với Vạn Phong biểu đạt cảm ơn. Xí nghiệp kiếm tiền, Hồng Kông thị trường chứng khoán hắn vậy tránh khỏi, không thu bất kỳ tổn thất. Hắn những bằng hữu thân thích kia bọn tiểu đệ mấy tháng trước được thời đắc ý không còn gì vô tồn. Lúc này nghe hắn nói đem trong tay cổ phiếu toàn bộ ném chỉ tổn rời sân. Ở Hồng Kông bởi vì nguy cơ tài chính mà một phiến gió thu sát sát không khí hà. Hắn là số ít qua tự nhiên như ý người. Vạn Phong ở điện thoại còn ủy thác Thành Huy Mân làm một chuyện mà. Chính là để cho hắn chuyển cáo chung chân thao lập tức đem trong tay bất động sản toàn bộ ném bán ra. Dù là bây giờ bồi thường vậy nhận, nếu như lại cầm ở trong tay sợ là vượt bồi càng nhiều. Đối với như vậy đồng ý quốc gia xem nhiều đang người Vạn Phong vui vẻ chỉ điểm thậm chí trợ giúp. Thành Huy Mân đáp ứng nói nhất định chuyển cáo. Và Thành Huy Mân nói chuyện điện thoại xong. Vạn Phong cảm thấy năm nay thật giống như vậy cứ như vậy. Lại không việc gì đáng hắn ràng buộc tâm sự. Duy nhất một kiện ràng buộc sự việc chính là thử đoàn xe trải qua ngày Tết ông Táo liền còn chưa có. Trở lại, năm nay thử đoàn xe trở về là chậm nhất một lần. Đến 20 tháng chạp 7 bọn họ mới san san mà quay về. Lúc này toàn bộ tương uy tất cả xí nghiệp đều đã nghỉ. Trống rỗng tập đoàn Nam Loan bên trong Vạn Phong tiếp đãi những thứ này dề già thuộc về dũng sĩ. Những người này mặc dù bề ngoài nhìn từng cái nước mũi kéo mù, nhưng là tinh thần cũng không tệ lắm. Lấy hiện đại Hyundai là nguyên hình xe không có vấn đề. Nhưng là khác một khoản lấy duyệt động là nguyên hình xe vẫn là xuất hiện một vài vấn đề. Ở băng tuyết trên đường xuất hiện phương hướng không yên, xe yêu trơn trợt vấn đề. Những thứ này vấn đề phải chờ tới ăn Tết sau này giải quyết. Tài sẽ đem thử đoàn xe tiền lương và tiền thưởng phát cho sau đó. Thử người của đoàn xe tất cả về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị nghênh đón năm mới. Vạn Phong cũng trở về nhà an tâm ăn Tết. Mùa xuân năm nay dạ hội Vạn Phong nhìn thấu một cái vấn đề. Hắn liền không rõ ràng bây giờ 2G điện lời đã ở TQ7. Năm ngoái tập đoàn Nam Loan vài khoản điện thoại di động tiêu thụ đều vượt qua 1,5 triệu đài. Vàng hồng kịch ngắn về nhà còn cầm một Motorola điện thoại di động lên đài là ý gì? Xem thường sản phẩm trong nước điện thoại di động. Hoa Quang điện thoại di động bây giờ ước chừng còn có hơn 100.000 bộ sản lượng. Đến năm 98 sẽ hoàn toàn dừng lại. Chỉ sẽ bảo đảm lưu số ít bộ phận sản xuất. Chính là cầm điện thoại di động cũng nên cầm SG101 mới đúng. Đây không phải là cho người ngoại quốc làm quảng cáo sao? Đúng rồi, trong phim ảnh không phải có thể chen vào quảng cáo sao? Sau này Trường Phong đánh ra điện ảnh muốn trồng vào mình công ty sản phẩm quảng cáo. Từ xe hơi máy vi tính điện thoại di động đến xe gắn máy. Tập đoàn Nam Loan đều có liền hướng bên trong trồng vào thì xong rồi. Như vậy còn có thể còn lại không ít quảng cáo phí. Tập đoàn Nam Loan các loại sản phẩm một năm tiền quảng cáo đều là vài trăm triệu nguyên đưa vào. Đây coi như là bất ngờ tiền lời. Vạn Phong ban đầu mở ảnh nghiệp công ty còn không có đi phía trên này muốn. Trương Tuyền mang thai 5 tháng. Thân thể đã hiện hình. Nhưng là thân không nhiều lắm. Đoán chừng là cái cô gái. Cũng không biết ai nói cho nàng. Không ăn dầu mỡ ăn nhiều trái cây. Mỗi ngày còn muốn tiến hành nhất định thời gian rèn luyện thể dục. Như vậy có thể giữ ở vóc người không đi hình. Những thứ này là có đúng hay không? Vạn Phong vậy không biết. Hắn lại không làm qua bà bầu. Nàng kịch bản đi qua Nguyệt Tuệ trợ giúp sửa đổi sửa sang lại đã xong. Nguyệt Tuệ cầm kịch bản phân phát cho diễn viên chuẩn bị 3 tháng thời điểm mở máy. Vạn Phong liền đem ở trong phim ảnh trồng vào tập đoàn Nam Loan sản phẩm quảng cáo sự việc và Nguyệt Tuệ tiến hành câu thông. Vạn Thiên Tường ngàn tường nhiên liệu công ty hữu hạn năm nay lời vượt qua dù sao cũng